Chương 791, còn hai đầu cự thú còn giống như hắn, có tái sinh thần thông, chỉ cần tiêu hao năng lượng thì hiệu quả khôi phục còn tốt hơn dược tề không ít. Lâm Linh, nhìn vẻ mặt đắc ý của Lục Trạch, Lâm Linh thiếu chút nữa thổ huyết lần nữa. Cái tên khốn này, lại còn chọc vào nỗi đau của nàng. Đáng ghét, ngay lúc Lâm Linh định đánh tên khốn Lục Trạch một trận, nơi xa lại truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ. Khí tức khủng bố mãnh liệt càng quét về phía này. Mà đám người Giảng Văn cũng đã nhìn thấy thân ảnh hư không thú ở xa xa, trong mắt ánh lên vẻ lo lắng. Mặc dù Lục Trạch vẫn luôn cam đoan với bọn hắn sẽ không còn vấn đề gì, nhưng nếu không thật sự nhìn thấy, ai mà biết được liệu có thật vậy hay không? Đây chính là chuyện liên quan đến tính mạng đấy. Mà đám người Cổ Lập ở trong lòng sáng nhìn thấy có hai con ác ma còn lớn hơn con ác ma ban nãy đang không ngừng tới gần, trái tim bọn hắn vọt lên tới cổ họng. Hai con ác ma sắp tới còn mạnh hơn con ác ma ban nãy. Nhưng hình như nữ chiến thần đã không còn bao nhiêu sức chiến đấu, chẳng lẽ người nam kia cũng là chiến thần cường đại? Trên không trung, Lâm Linh nhìn hai con thông khiếu cảnh 600 khiếu hư không thú đáp liên tiếp tới gần, khẽ cau mày nói, ta qua đó trước, không ảnh hưởng ngươi chiến đấu. Dù sao hai con hư không thú này đều có chiến lực thông khiếu cảnh 600 khiếu, thực lực cực mạnh, mặc dù nàng không cho rằng Lục Trạch sẽ thua, nhưng nàng cảm thấy không nên ở lại đây quấy rầy Lục Trạch là tốt hơn. Lục Trạch nghe vậy, nhếch miệng cười nói, không có việc gì, sẽ kết thúc rất nhanh thôi, không phải ngươi muốn xem thực lực của ta một chút sao? Cứ đứng đây xem là được, vừa rồi Lâm Linh mới đánh chết một con thông khiếu cảnh 500 khiếu hư không thú, hiện tại đã có chút tự mãn, không thể để nàng như vậy. Tự mãn là không đúng, Lục Trạch cảm thấy hắn đúng là một người tốt, nhất định phải ngăn cản loại tự mãn đó tiếp tục bành trướng mới được. Hắn ngẩng đầu nhìn đang hai con hư không thú đang liên tục đến gần, ánh mắt đầy lạnh lùng. Hai con hư không thú này khá giống con ban nãy, thoạt nhìn xấu đau xấu đớn. Nhưng mà, so với con hư không thú vừa rồi thì hình thể của hai con hư không thú này lớn hơn không ít, giờ phút này con mắt đỏ ngầu của chúng lóe lên quang mang hung ác, chúng há hốc cái mồm máu khổng lồ, nhanh chóng nhích tới gần, khí tức tràn đầy bạo ngược. Lâm Linh nghe Lục Trạch nói vậy thì hơi sững sờ, sau đó liếc xéo hắn, hừ nhẹ nói, chính ngươi nói đấy, vậy để ta nhìn xem rốt cuộc hiện tại ngươi mạnh bao nhiêu. Mỗi lần tên khốn này chiến đấu với nàng đều không dùng toàn lực, trong lòng nàng vẫn luôn uất ức không thôi, hiện tại rốt cuộc có cơ hội nhìn thấy thực lực của hắn, thật sự có hơi kích động nha. Mà đám người Giảng Văn và Crit ở xa xa nhìn thấy Lâm Linh không trở về thì hơi kinh ngạc, Giảng Văn lẩm bẩm, bạn học Lâm Linh hẳn là không còn bao nhiêu chiến lực. Chẳng lẽ còn muốn giúp Lục Trạch đối phó hai con hư không thú kia, Crit bên cạnh mở miệng nói, chắc là bạn học Lục Trạch và bạn học Lâm Linh có suy tính riêng của mình. Dù sao cũng là hai con thông khiếu cảnh 600 khiếu hư không thú, đối với bọn hắn, thì thông khiếu cảnh 600 khiếu hư không thú đã là cực mạnh. Hai tân sinh bọn họ có thể đối phó hai con đã đủ để chấn động liên bang, những người khác nghe vậy, cũng khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, mà giờ khắc này, Lục Trạch nhìn thoáng qua hai con hư không thú đến gần, tay phải nhấc lên một chút, đáy mắt hiện lên một đạo phù văn màu xanh, hắn vận dụng phong hệ thần thông, phong nguyên tố tụ tập trước người hắn, sau đó, phong nguyên tố trùng điệp chấn động, tạo thành hai lưỡi dao gió màu xanh ngọc dài hơi trăm mét, lưỡi dao gió ống ánh mỹ lệ, lẳng lặng phiêu phù ở trước người Lục Trạch, nhìn qua giống như một tác phẩm nghệ thuật. Sau mấy lần hô hấp, hư không thú liên tục tới gần, đã cách Lục Trạch và Lâm Linh khoảng 10 cây số. Lục Trạch hơi biểu môi, đáy mắt lấp lóe phù văn, tay phải khẽ vung lên, nhàn nhạt mở miệng nói, đi. Lập tức, thanh ngọc trảm biến mất ngay tại chỗ. Hóa thành hai đạo thanh sắc lưu quang nháy mắt chém về phía hai con hư không thú đang giữ tận gào thét. Chương 792, chuyện xảy ra quá nhanh, khí tức của thanh ngọc trảm cô động, vô thanh vô tức xẹt qua không khí, thậm chí không xuất hiện một tia ba động nào. Đây là biểu hiện của việc Lục Trạch đã lĩnh ngộ sâu sắc phong hệ thần thông. Hai con hư không thú cảm nhận được khí tức trí mạng, lập tức toàn thân phun trào khí tức, linh quang màu xám đen lấp lóe, chúng há miệng phun ra một quả cầu năng lượng khổng lồ đường kính hơn trăm mét. Nhưng mà, tốc độ thanh ngọc trảm quá nhanh. Quả cầu năng lượng mới vừa được phun ra, còn chưa bay được một cây số đã bị thanh ngọc trảm cực nhanh xẹt qua, phát ra hai tiếng vang xùy xùy. Mà sau khi thanh ngọc trảm xuyên qua quả cầu năng lượng, cũng chỉ hơi mờ đi một chút, liền chém thẳng vào trong miệng hai con hư không thú. Trầm mặc trong nháy mắt, oanh. Oanh, hai tiếng nổ trầm muộn vang lên, từng lưỡi dao gió màu xanh từ trong cơ thể hư không thú bắn ra ngoài. Cùng với lưỡi dao gió là từng dòng máu tươi màu đen. Máu tươi vẩy xuống, giống như một cơn mưa to, đổ rào rào xuống đất đen bên dưới. Chỉ trong nháy mắt, lại là hai âm thanh khủng bố như âm thanh sấm sét vang lên, quả cầu năng lượng bị thanh ngọc trảm xẹt qua lúc này mới nổ tung lên, ánh sáng năng lượng kinh khủng nhuộm đẫm bầu trời xanh thẳm thành màu xám đen, dư ba hóa thành sóng khí phun trào ra bốn phía, dao động chiến đấu còn mạnh hơn cả Lâm Linh ban nãy. Rống. Ngay lúc đó, hai tiếng thét thê thảm vang vọng thiên địa, nhưng chỉ trong phút chốc ngắn ngủi, tiếng gào thét im bặt, dư ba và quang mang màu xám đen tiêu tán, thi thể hai con hư không thú không còn chút sự sống nào đang phun trào máu tươi, từ trên không trung rơi xuống. Âm. Âm, sau hai tiếng trầm đục, thi thể hai con hư không thú khổng lồ rơi xuống mặt đất hỗn độn, tạo thành hai cái hố sâu trên mặt đất. Bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Linh, đám người Giảng Văn, người Cổ Lạp, tất cả quần chúng vây xem đang có mặt ở đây nhìn hai cái hố sâu trên mặt đất, ai nấy đều trầm mặc. Sự tình phát sinh quá nhanh, đại não bọn hắn có chút trống rỗng. Lục Trạch nhìn hai cổ thi thể trên mặt đất, ý lạnh trong mắt tan đi, hắn nhếch miệng cười nói, đánh xong, kết thúc công việc. Dẫn sao, hiện tại lực phá hoại khi hắn bộc phát thanh ngọc trảm đã lên đến cấp độ thông khiếu cảnh hơn 600 khiếu gần 700 khiếu, lại cộng thêm hắn là bộc phát trước. Nên hai con hư không thú chỉ có chiến lực thông khiếu cảnh 600 khiếu phải vội vàng nghênh kích làm sao chơi lại hắn. Hiển nhiên là lên tiên tại chỗ, nổ tung trời, sau khi giải quyết xong, khóe miệng Lục Trạch điên cuồng nhếch lên. Nghĩ đến Lâm Linh nhìn thấy hình ảnh này của hắn, ắt hẳn tâm tình tự mãn cũng bị tém bớt lại rồi. Trên một mảnh đất hỗn độn, bầu không khí trở nên rất trầm mặc. Trên không trung, Lâm Linh hai mắt trợn tròn nhìn trừng trừng Lục Trạch, nàng hơi há miệng. Nửa ngày nói không ra lời, trong lòng nàng rất uất ức. Ban nãy nàng còn tưởng rằng, mình chém giết một con thông khiếu cảnh 500 khiếu hung thú đã xem như rất mạnh, nàng còn nghĩ nói không chừng sau này sẽ có thể đánh bại Lục Trạch, đi đến đỉnh cao nhân sinh. Kết quả tên khốn kia chỉ phẩy tay một cái đã giết chết hai con thông khiếu cảnh 600 khiếu hung thú ngay tại chỗ, khiến nàng nhất thời không kịp phản ứng. Tình huống này xảy đến quá bất ngờ, khiến nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng khiến nàng một lần nữa nhìn rõ khoảng cách giữa hai người lớn đến mức nào. Tâm tình nàng lập tức không tốt, mà ở phía xa, đám người Giảng Văn và Crick cũng mở to hai mắt nhìn Lục Trạch. Đây chính là hai con thông khiếu cảnh 600 khiếu hung thú đấy. Vậy mà đã bị miểu sát như thế rồi, khóe miệng Crick hơi giật giật, hắn mở miệng nói, tiểu quái vật đó ở đâu ra vậy? Thực lực như thế thật sự là tân sinh sao? Cũng không khỏi quá mạnh đi. Hiện tại tân sinh đều khoa trương như vậy à, chương 793, tiết chưa hạ thần dụ Giảng Văn cũng có chút câm nín, sau một hồi trầm mặc, hắn đẩy kính mắt, bình tĩnh nói, sau khi trở về chúng ta xem tin tức của bọn họ liền biết, loài thiên tài này không có khả năng không trải qua sự kiện lớn nào. Crick gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, lúc này, Lục Trạch mỉm cười nhìn Lâm Linh ở bên cạnh đang há miệng, hắn nói, được rồi, trở về thôi, còn một con hung thú nữa, đánh xong có thể trở về trường học. Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể vào phòng ngộ đạo tu luyện trong 6 giờ. Đúng lúc trong khoảng thời gian này phong hệ thần thông của hắn tiến bộ chậm chạp, nếu muốn thanh ngọc trảm mạnh lên nữa, thì nâng cao lĩnh ngộ thần thuật sẽ mang lại hiệu quả hơn nâng cao trình độ nắm giữ thần thông rất nhiều. Đồng thời, lĩnh ngộ băng tinh quyền cũng cần tiến thêm một bước, vì vậy, 6 giờ tu luyện trong phòng ngộ đạo vẫn có chút tác dụng đối với hắn. Ban thưởng cho nhiệm vụ này lấy được quá dễ dàng, trong lòng Lục Trạch có chút đắc ý. Đương nhiên, nhiệm vụ này cũng chỉ khá dễ đối với bọn hắn mà thôi, còn với những học sinh khác, đối mặt thông khiếu cảnh 600 khiếu hư không thú mà có thể sống sót đã rất không dễ dàng. Trong lúc không hay không biết, thực lực Lục Trạch đã vượt qua cả Margaret học tỷ. Nên biết, lúc trước Lục Trạch còn thấy Margaret học tỷ quá mạnh, Lâm Linh bên cạnh nghe Lục Trạch nói vậy liền khẽ gật đầu, sau đó cả hai bay về phía đám người Giảng Văn. Đám người Giảng Văn nhìn Lục Trạch và Lâm Linh bay tới. Lập tức vẻ mặt tươi cười nghênh đón hai người, Giảng Văn mỉm cười mở miệng nói, thực lực của bạn học Lục Trạch đúng là siêu quần, thiên phú trác tuyệt, chỉ mới là tân sinh mà đã có thực lực cường đại đến thế. Lục Trạch mỉm cười, giảng giáo sư quá khen. Đúng lúc này, đám người Lục Trạch đột nhiên nghe được trên mặt đất truyền đến tiếng vang đều nhịp, bọn hắn hơi nghi hoặc cúi đầu xuống nhìn một chút, phát hiện tất cả người Cổ Lạp đều đang quỳ trên mặt đất, bốn tay đặt trên cỏ xanh, miệng lẩm bẩm phát ra âm thanh kỳ quái. Sau khi nói một hồi, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm đám người Lục Trạch. Lục Trạch hơi nghi hoặc, hỏi, bọn hắn đang nói cái gì? Dù sao người Cổ Lạp không thuộc liên bang, Lục Trạch nghe không hiểu loại ngôn ngữ này. Crick mở miệng cười nói, bọn hắn đang cảm ơn bạn học Lục Trạch và bạn học Lâm Linh cứu bọn hắn, đánh bại ác ma. Giảng Văn bên cạnh cũng mỉm cười nhìn người Cổ Lạp đang sùng bái cuồng nhiệt, nói, sau đó bọn hắn sẽ khắc họa những gì thấy được ngày hôm nay lên vách đá, lưu truyền đến mai sau. Mấy ngàn năm thậm chí là mấy vạn năm sau, người Cổ Lạp tương lai sẽ thông qua bức họa trên vách đá biết được một thần thoại, rằng ngày xưa, bạn học Lục Trạch và bạn học Lâm Linh với hình dáng hoàn toàn không giống bọn hắn, chỉ có một đôi tay, trên mỗi bàn tay có năm ngón tay, cái đầu lại là hình tròn, nhưng các ngươi chính là chiến thần đã giúp bọn hắn tiêu diệt ác ma kinh khủng. Ha ha ha, có phải cảm thấy trở thành thần của người thổ dân thật thú vị không? Chris ngửa đầu cười to, vỗ vỗ bả vai Lục Trạch. Đây cũng là một trong những niềm vui thú khi nghiên cứu nền văn minh nguyên thủy. Lục Trạch nhìn người Cổ Lạp mặc trang phục gia thú, trong tay cầm trường mâu làm bằng gỗ, ánh mắt đầy sùng bái quỳ lạy bọn hắn, trong lòng hắn thật sự có chút đắc ý. Như thế này thì có thể được tính là lưu danh muôn đời không nhỉ? Chiến thần cứu vớt thế nhân. Ngẫm lại vẫn có chút kích động nha, đáng tiếc hắn không biết ngôn ngữ của người Cổ Lạp, nếu không nói không chừng hắn có thể phán mấy lời thần dụ gì gì đó. Lục Trạch nhìn không được cảm thán, xem ra hiện tại muốn giả mạo thần linh cũng phải có văn hóa mới được nha. Nếu không, ngươi không hiểu văn minh của thổ dân, dù ngươi có muốn giả mạo thần linh thì thổ dân cũng không nghe hiểu được ngươi đang nói cái gì. Điều này cũng nói cho Lục Trạch biết, dù là ra vẻ cũng phải học cho giỏi mới được. Đã không cách nào giả thần giả thánh, Lục Trạch liền hỏi chuyện khác, đúng rồi, con hư không thú còn lại ở đâu? Bây giờ chúng ta qua đó chém giết nó chứ, chương 794. Phi thuyền bí ẩn dẫu sao ai nấy đều bộn bề nhiều việc, vẫn nên sớm hoàn thành nhiệm vụ, mau chóng trở về thôi. Giảng Văn nghe vậy, mở miệng cười nói, chuyện này thì chắc là trong phòng quan sát có thể tìm được vị trí của con hư không thú còn lại. Chris bên cạnh cũng mở miệng cười nói, đúng vậy, nếu ở đây đã xong, vậy ta liền cho đám người Cổ Lạp này về trước, sau đó chúng ta đi cùng các ngươi. Nói rồi, toàn thân Chris lóe lên quang mang, hắn dùng ngôn ngữ người Cổ Lạp nói. Ác ma diệt thế đến đây hủy diệt đã bị giết, chúng ta phải đi tiêu diệt con ác ma cuối cùng, các ngươi có thể yên tâm trở về. Đám người Cổ Lạp đang quỳ lạy nghe vậy, liền hai mặt nhìn nhau, sau đó bọn hắn lại quỳ lạy đám người Lục Trạch một lần nữa, nói, cảm tạ chiến thần vô địch đã tiêu diệt hắc ám cho chúng ta chính là tôi tớ của chư thần, nguyện phụng dưỡng chư thần, hy vọng chư thần có thể mãi mãi che chở chúng ta. Chris chững chạc đàng hoàng mở miệng nói, thần phù hộ thế nhân. Chúng ta sẽ luôn ở bên các ngươi. Lục Trạch và Lâm Linh bên cạnh nghe mà như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn nghe không hiểu. Sau đó, hình như Chris đã nói xong với người Cổ Lạp, hắn mỉm cười mở miệng nói, được rồi, chúng ta đi thôi, đợi lát nữa bọn hắn sẽ tự rời đi. Bọn Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, Giảng Văn lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho một tên đồng đội heo, Goodly, con hư không thú còn lại ở đâu. Hình chiếu 3D của thanh niên trẻ tuổi ban nãy xuất hiện trong không khí. Hắn mở miệng đáp, giảng giáo sư, ngài chờ một lát, ta sẽ gửi tọa độ của con hư không thú còn lại vào điện thoại của ngài. Nói đến đây, hắn cúi đầu xuống, hình như là đang thao tác gì đó, sau đó mỉm cười nói tiếp, giảng tiến sĩ, tốt, tọa độ của con hư không thú còn lại đã được gửi vào điện thoại di động của ngài, chờ một chút. Đúng lúc này, hắn mở to hai mắt, giống như là phát hiện ra chuyện không thể tin được nào đó, sau đó mở miệng nói, giảng giáo sư. Có ba chiếc phi thuyền không rõ danh tính đang tiến gần về phía này, chỉ cách Cổ Lạp tinh hệ khoảng 64 năm ánh sáng, nhìn động tĩnh của ba chiếc phi thuyền đó thì có vẻ mục đích của chúng chính là Cổ Lạp tinh. Đám người Lục Trạch nghe vậy liền sững sờ, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Goodly, mà Giảng Văn nghe đối phương nói thì cũng hơi nhíu mày, sau đó hỏi, có thể nhận ra là phi thuyền nào không? Trầm mặc trong chốc lát, Goodly khẽ lắc đầu, không được, là phi thuyền chưa qua đăng ký, sau đó... Goodly có chút bối rối nói tiếp, giảng giáo sư, hình như phi thuyền của chúng ta đã bị phát hiện, đối phương đang tăng tốc di chuyển về phía chúng ta, hình như vũ khí của bọn hắn đang được bổ sung năng lượng, đẳng cấp năng lượng gần đạt đến thuế phàm cảnh, thoạt nhìn kẻ đến chẳng tốt lành gì. Giảng Văn lập tức trả lời, các ngươi lập tức rút lui trước, chú ý ẩn nấp thật kỹ, phía bọn ta cũng sẽ tự chú ý, hiện tại về lại phi thuyền chắc chắn là không kịp, nếu đã vậy thì chi bằng để bọn họ rút lui trước. Nếu đối phương là loại hải tặc tinh tế gì gì đó, thì một số tư liệu và một vài vật liệu quý giá của thổ dân sẽ bị phá hủy hoặc cướp đi. Đây là chuyện mà Giảng Văn không thể nào chấp nhận nổi. Vâng. Goodly gật đầu, rồi nói, giảng giáo sư, phía mọi người cũng phải chú ý an toàn. Nói rồi, Goodly liền tắt máy, Lục Trạch nhíu mày, sẽ là ai tới tinh cầu nguyên thủy này? Đám người giảng tiến sĩ là làm nghiên cứu khoa học mới có thể tới đây, mà bọn hắn cũng vì phát hiện ra hư không thú mới đến chấp hành nhiệm vụ. Tài nguyên trên tinh cầu này khá nghèo nàn, thông qua thực lực của đám thổ dân đó có thể nhìn ra được, người mạnh nhất cũng chỉ là linh vũ cảnh, nơi đây không có tài nguyên trân quý cường đại nào cả, đến đây, căn bản là lãng phí thời gian mà. Đã vậy, phi thuyền đó còn chưa đăng ký với liên bang, mặc dù cũng có thể là phi thuyền bí mật cấp cao của liên bang, nhưng đột nhiên xuất hiện thì chắc chắn phải có nguyên nhân. Vả lại, phi thuyền bí mật cấp cao sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở khu vực cằn cỗi này? Chương 795, hư không thú cũng phân chủng loại giảng văn bên cạnh hỏi, bạn học Lục Trạch, tiếp theo phải làm gì? Dù sao Lục Trạch và Lâm Linh có thực lực mạnh nhất ở đây, mặc dù hiện tại vẫn chưa chạm mặt với phi thuyền đang đến gần kia, nhưng thông qua phản ứng khi nãy của Guderly là có thể biết, kẻ đến không thiện. Sau đó, nói không chừng song phương sẽ bộc phát xung đột, loại phi thuyền có uy lực vũ khí gần đạt đến thuế phạm cảnh này là quá sức đối với đám nhà khoa học chỉ có thông khiếu cảnh cảnh giới. Không có chiến lực như bọn hắn ngay cả bỏ chạy cũng cực kỳ khó khăn. Thời điểm này, đương nhiên là phải nhờ vào sự bảo vệ của Lục Trạch và Lâm Linh. Lục Trạch nghe giảng văn hỏi, liền nhìn sang Lâm Linh bên cạnh. Qua trận chiến ban nãy, mặc dù Lâm Linh đã sử dụng dược tề trị liệu, nhưng thương thế của nàng không thể khỏi hẳn nhanh như thế, bây giờ khí tức của nàng vẫn cực kỳ yếu ớt, chiến lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Nếu chỉ có một mình hắn, cứ xông thẳng lên là xong. Nhưng hắn còn phải chăm sóc cho Lâm Linh, tuy có hơi khó giải quyết phi thuyền sở hữu uy lực vũ khí gần đạt đến thuế phạm cảnh, nhưng quan trọng nhất vẫn là không biết rõ người trong phi thuyền là ai, nhỡ đâu đụng phải kẻ địch cường đại nào đó, vậy thì khá bất lợi. Lâm Linh thấy Lục Trạch nhìn mình, nàng khẽ cắn môi, ánh mắt có chút không cam lòng, nàng lại kéo chân Lục Trạch rồi. Lần trước ở hành tinh số 25 là như thế, lần này cũng là như thế, Lục Trạch không phát hiện thấy bộ dáng không cam lòng của Lâm Linh. Hắn mỉm cười mở miệng nói, giảng tiến sĩ, phi thuyền ở nơi này của các ngươi có thể dò xét được động tĩnh của phi thuyền kia không? Tại thời điểm này, hắn vẫn nên xem trước tình huống rốt cuộc là thế nào rồi hãy quyết định là tốt nhất. Giảng văn nghe vậy, hơi nhíu mày, ta có thể thử xem. Hắn không có niềm tin tuyệt đối, dù sao, phi thuyền mà bọn hắn đang sử dụng ở đây chỉ là phi thuyền vận chuyển cỡ nhỏ, khác hẳn với phi thuyền nghiên cứu khoa học cỡ lớn đang đổ bên ngoài vũ trụ. Chênh lệch về thiết bị là rất lớn, phi thuyền nghiên cứu khoa học cỡ lớn có thể phát hiện ra đối phương trong khoảng cách mấy năm ánh sáng, nhưng phi thuyền loại nhỏ này thì có hơi khó khăn. Nhận được câu trả lời của giảng văn, Lục Trạch khẽ gật đầu, cười nói, làm phiền giảng tiến sĩ. Lúc này, Chris mở miệng nói, bạn học Lục Trạch, nếu không chúng ta di chuyển đến một nơi không có ai đi. Nói xong, hắn nhìn mấy vạn người cổ lạp trên mặt đất, dù sao nơi này có nhiều người cổ lạp như vậy, nếu chúng tới đây tìm chúng ta. Thì những người cổ lạp này rất vô tội. Lục Trạch nghe vậy, gật đầu, phi thuyền còn cách nơi này một năm ánh sáng, ắt hẳn còn cần chút thời gian nữa, chúng ta di chuyển thôi. Mặc dù Lục Trạch không có tình cảm gì với những người cổ lạp này, nhưng tốt xấu gì hắn cũng bị họ gọi là chiến thần, nếu đã nói như vậy, thì hắn vẫn nên di chuyển là tốt hơn. Nếu không thật sự có cường giả tới, thì hắn cũng không chăm lo nổi nhiều người như vậy. Chris nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Mà ánh mắt những người khác nhìn về phía Lục Trạch cũng cảm thấy ôn hòa, làm nhà khoa học sinh mệnh tiến hóa, bọn hắn cực kỳ quý trọng sinh mệnh, Lục Trạch đồng ý đã có được hảo cảm của bọn họ. Giảng văn ở bên cạnh mỉm cười nói, vậy thì con hư không thú còn lại thuộc chủng loại am hiểu ẩn nấp, nếu không phải chúng ta đã truy tìm dấu vết nó ngay từ lúc đầu, nói không chừng hiện tại cũng khó mà phát hiện ra vị trí của nó. Bây giờ nó đang ở ngay cạnh một khu rừng đá hoang, chúng ta có đi qua bên đó hay không? Nói không chừng con hư không thú ấy có thể giúp chúng ta một tay. Lục Trạch nghe vậy, trong lòng vui mừng. Hay lắm, khó trách ba con hư không thú ban nãy không mang theo con còn lại cùng chơi, hóa ra là không cùng một chủng loại. Chương 796, tâm trạng không tốt với tư duy cuồng bạo hỗn loạn của hư không thú, bất kể là ai bị chúng bắt gặp cũng sẽ bị chúng công kích, mà bọn hắn chỉ cần cẩn thận một chút, không để chúng phát hiện. Nếu ba phi thuyền kia đến đây, nhất định sẽ có một bất ngờ lớn dành cho bọn họ, cho dù hỏa lực của cả ba phi thuyền đều là cấp bậc thuế phạm cảnh, chỉ cần không chú ý một chút nhất định sẽ chịu thiệt ngay. Công kích cấp bậc thông khiếu cảnh 500 khiếu rất kinh khủng, cho dù phòng ngự của phi thuyền không tệ, cũng dễ xảy ra trục trặc. Đương nhiên, nếu ba phi thuyền kia phát hiện ra con hư không thú đó trước, đoán chừng hư không thú sẽ bị nướng chín. Nghĩ đến đây, Lục Trạch đột nhiên phát hiện hình như hắn chưa bao giờ thử qua thịt hư không thú, hay là, lúc này, trong đầu Lục Trạch đột nhiên hiện lên hình ảnh toàn thân máu me đen thui của ba con hư không thú ban nãy, nhìn không được giật giật khóe miệng, được rồi, thoạt nhìn có vẻ là có độc, không nên ăn. Sau đó, đám người Giảng Văn và Crick lần lượt lên phi thuyền của mình, mà Lục Trạch và Lâm Linh cũng lên phi thuyền mà bọn hắn đã thuê để làm nhiệm vụ. Lên phi thuyền, Lục Trạch quay đầu nhìn Lâm Linh đang trầm mặc, cười hỏi, sao thế? Tâm trạng không tốt, chẳng lẽ là vì ban nãy hắn đã kích nàng nặng quá? Nghĩ như thế, Lục Trạch mở miệng an ủi, kỳ thật thực lực ngươi đã tiến bộ rất lớn, dù sao ta cũng không giống với ngươi, thần thông của ta khá mạnh. Sau này ta sẽ cho ngươi đoạn sáng năng lượng, tiến bộ của ngươi sẽ nhanh hơn nữa, đừng buồn quá nha. Nếu như người này bị đả kích đến mất đi lòng tin thì không hay cho lắm. Lâm Linh nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, nàng ngẩng đầu trợn mắt nhìn Lục Trạch một cái, sau đó mới nói, ta sẽ không vì chút đả kích đó đã mất đi lòng tin đâu. Chớ xem thường ta, Lục Trạch hơi sững sờ, thế thì là vì cái gì? Nàng hơi mím môi, đáp, mặc dù không biết người tới là ai, nhưng ắt hẳn thực lực sẽ không yếu, giống như lúc ở trong thú huyệt của hành tinh số 25, có phải là ta lại kéo chân ngươi rồi không? Một người kiêu ngạo như Lâm Linh lại nói ra mấy lời đó, có thể thấy được nàng không cam lòng đến cỡ nào. Lục Trạch nghe xong, liền hiểu ra vì sao Lâm Linh lại buồn bã như thế, hóa ra là vì chuyện này. Hắn mở miệng cười nói, sao có thể nói là kéo chân chứ? Lúc đầu khi ở trong thú huyệt của hành tinh số 25, thần thông của ngươi đã giúp ta đại ân đấy, nếu không nhờ có thần thông của ngươi, thì ta đã không thể giết chết được con đang võ cảnh cửu trọng hung thú đầu tiên, lấy đâu ra sau đó nữa. Lâm Linh nghe Lục Trạch nói thế liền sững sờ, sau đó nhìn hắn, hỏi, thật sao? Lục Trạch liếc nàng một cái, ta có khi nào lừa ngươi chưa? À thì, không gian săn thú là không tính. Lục Trạch âm thầm bổ sung, dù sao chuyện đó quá quan trọng, hắn sẽ không nói với bất kỳ ai. Lâm Linh nghe vậy, con ngươi linh động lấp lánh, dù người này vẫn luôn đã kích nàng, nhưng hình như là thật sự chưa từng lừa nàng bao giờ. Nghĩ đến đó, Lâm Linh nhíu mày, thần sắc lại tự tin tung bay. Vậy nếu lát nữa gặp phải cường địch, ta sẽ lại sử dụng thần thông giúp đỡ ngươi. Thần thông vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của nàng, là thần thông giống với thần thông của Tằng Gia Gia mà nàng tôn kính nhất. Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười gật đầu, vốn hắn còn có chút lo lắng người này là bị hắn đã kích quá mức nên mất đi lòng tin, xem ra nàng không sao cả. Sau đó, Lâm Linh mỉm cười nói, vậy ta chữa thương trước, tranh thủ mau chóng khôi phục. Nói rồi, nàng liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đại sảnh, bắt đầu chữa thương. Ba chiếc phi thuyền rời khỏi khu vực chiến đấu ban nãy, phi thuyền của Giảng Văn dẫn đường, rất nhanh đã bay đến gần rừng đá hoang nơi con hư không thú kia đang ẩn nấp. Tốc độ của phi thuyền rất nhanh, sau một lát liền bay qua hơn ngàn cây số. Lúc này, trong phi thuyền nhận được cuộc gọi 3G của Giảng Văn, chương 797, cho các ngươi xem một thứ bạn học Lục Trạch, chúng ta đã tìm ra động tĩnh của ba chiếc phi thuyền kia. Bọn hắn liên tục sử dụng bước nhảy không gian, hiện tại chúng cách cổ lập tinh chỉ khoảng 3.000 cây số. Ba chiếc phi thuyền kia giống với phi thuyền của chúng ta, đều là phi thuyền loại nhỏ, không thể chở được nhiều người. Sau đó, hắn bất đắc dĩ cười cười, mặc dù không khác nhau về độ lớn, nhưng uy lực hỏa lực lại chênh lệch nhiều. Dù sao, phi thuyền có cấp bậc vũ khí gần đạt đến thuế phàm cảnh vẫn rất trân quý. Bọn hắn chỉ là một đoàn nghiên cứu khoa học mà thôi, cũng không phải quân bộ. Đương nhiên không có loại vũ khí đẳng cấp như thế, cho dù là quân bộ cũng thuộc về vũ khí cấp cao, hiển nhiên ba chiếc phi thuyền đó có vấn đề. Lục Trạch nghe vậy, nhíu nhíu mày, xem ra ba chiếc phi thuyền đó đúng là hướng về bên này, cũng không biết mục đích của chúng rốt cuộc là gì, nhưng mà, nếu bọn hắn đã có ý đồ công kích ngay khi phát hiện thấy phi thuyền nghiên cứu khoa học đổ ở gần một tinh cầu, thì đương nhiên không phải loại người dễ nói chuyện. Lúc này, Giảng Văn lại mở miệng nói, đúng rồi. Chúng ta đã tới gần rừng đá hoang, không biết phi thuyền của các ngươi có thiết bị ẩn nấp không? Nếu không có, tới gần nữa sẽ bị phát hiện. Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, mở miệng nói, chủ não, mở từ trường che chắn ra. Trong đại sảnh, một thanh âm máy móc vang lên, chuẩn bị, thuyền trưởng. Sau đó, một tiếng tư vang lên, phi thuyền được một đạo từ trường trong suốt bao phủ. Phi thuyền nhiệm vụ được chuẩn bị riêng cho học sinh. Loại lập trường che đậy này cũng được xem là một trong những thiết bị phân phối cơ bản nhất. Sau khi mở ra lập trường che đậy, sinh vật và phi thuyền bình thường muốn phát hiện ra chiếc phi thuyền này là rất khó. Đương nhiên, đối với võ giả cường đại hoặc phi thuyền được trang bị thiết bị khoa học kỹ thuật cấp cao thì nó chỉ là trò vặt. Nhưng mà, thực lực thông khiếu cảnh 500 khiếu hư không thú cũng chỉ có như thế, huống chi cảm giác của hư không thú vốn không nhạy. Rất nhanh, đám người Lục Trạch đến gần rừng đá hoang liền dừng lại, ba chiếc phi thuyền đóng động cơ động lực lại, chỉ để lại thiết bị ẩn nấp và thiết bị thông tin. Dưới tình huống không rõ thực lực kẻ địch thế nào, yên lặng theo dõi kỳ biến chính là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì cái gọi là, địch không động ta không động, địch khẽ động ta loạn động, hơn 10 phút về sau, Giảng Văn lại gửi tin tới lần nữa. Hình chiếu 3D của hắn xuất hiện, hắn đẩy kính mắt lên, mở miệng nói, ba chiếc phi thuyền đó đã đến, hình như bọn chúng đang tìm thứ gì đó. Nói rồi, hắn chia sẻ một màn hình giám thị tới, Lục Trạch hơi hiếu kỳ nhìn lên màn sáng trên không trung, trong màn sáng là ba chiếc phi thuyền thoạt nhìn khá giống với phi thuyền nhiệm vụ của bọn hắn. Ban đầu, ba chiếc phi thuyền này tập hợp lại một chỗ, phi hành khắp chung quanh, nhưng sau đó, chúng nhanh chóng tách ra hành động riêng. Màn hình chỉ theo dõi được một chiếc phi thuyền trong số đó, phi thuyền xuyên qua từng khu vực, hình như đang tìm kiếm thứ gì. Lục Trạch khẽ cau mày, bọn hắn đang tìm cái gì? Giảng Văn nghe vậy, đẩy kính mắt, trên mặt kính lóe sáng, hắn nghiêm túc nói, không biết. Lục Trạch, nhìn thấy kính của hắn phản quang, Lục Trạch còn tưởng hắn sẽ nói ra câu thoại kinh điển kia chứ. Hừ, làm hắn quá thất vọng, đúng lúc này, Crit cũng gửi tin tới, sau khi kết nối. Hình chiếu 3D của Crit xuất hiện trong đại sảnh, hắn mỉm cười, cho các ngươi nhìn một thứ rất hay. Nói rồi, hắn cũng chia sẻ một màn hình giám thị. Phi thuyền mà hắn giám thị không giống với phi thuyền mà Giảng Văn giám thị, có thể nhìn thấy phi thuyền đó mặc dù liên tục thay đổi phương hướng, nhưng tự chung lại vẫn đang di chuyển về phía rừng đá hoang. Thế là, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào phi thuyền trên màn hình giám thị của Crit. Rất nhanh, cuối cùng phi thuyền cũng đi tới phía trên rừng đá hoang. Chương 798, suy nghĩ to gan. Đúng lúc này, một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang lên, xuất hiện cùng với tiếng gầm gừ là một quả cầu năng lượng màu xám đen đường kính hơn 10 mét, quả cầu năng lượng hóa thành lưu quang, đánh tới phi thuyền. Công kích tới quá nhanh, tựa như vòi rồng, người điều khiển chiếc phi thuyền kia hình như đang ngay ra, ngay cả phòng ngự hộ thuẫn cũng không kịp mở, bị đánh trúng. Oanh! Sau đó, dưới ánh mắt của đám người Lục Trạch, phi thuyền trực tiếp nổ tung. Cứ như vậy nổ tung, sau đó, một khu vực vốn có màu vàng trong rừng đá hoang chậm rãi biến thành màu xám, thân ảnh hư không thú hiện ra. Con hư không thú này có thân thể thon dài, nó chỉ dài chừng 20 mét, làn da màu xám cực kỳ bóng loáng, phản xạ ánh sáng mặt trời, thoạt nhìn dáng dấp rất dữ tợn. Giờ phút này, hình như vì đánh chết được con mồi mà nó có chút đắc ý, ngửa đầu gầm gừ. Lục Trạch, Giảng Văn, Crit, nhìn từng mảnh vỡ phi thuyền văng tứ tung ra chung quanh. Nghe tiếng hư không thú gầm gừ, bầu không khí trở nên rất trầm mặc. Lục Trạch có chút đờ đẫn xoa trán. Má nó, chớ hoảng sợ, để ta định hình lại tình huống cái đã. Phi thuyền sở hữu hỏa lực gần đạt đến thuế phàm cảnh lại bị một con thông khiếu cảnh 500 khiếu hư không thú tung một quả pháo năng lượng, biến thành tro tàn. Người ở bên trong đâu? Cường giả ở đâu? Vòng bảo hộ phòng ngự của phi thuyền đâu? Mẹ nó chứ! Cái này cũng quá kinh khủng rồi, cho nên mới nói, vì sao hắn lại muốn đánh phục kích? Vì sao hắn lại cảm thấy bên trong phi thuyền có thể sẽ có kẻ địch cường đại, nên mới muốn lo lắng chu toàn, hiểu rõ tình huống rồi mới động thủ. Nếu sớm biết người trong phi thuyền này dễ xơi như thế, hắn còn sợ cái gì? Nghĩ đến bản thân ban nãy đấu trí đấu dũng với không khí, mặt Lục Trạch đỏ rần. Thật mất mặt, về chỗ, quyết định rồi. Đợi lát nữa phát hiện ra hai phi thuyền khác. Nhất định xông lên. Lục Trạch và Lâm Linh, nghe được Crit giải thích, hai người trầm mặc. Lục Trạch nhìn không được chật chật lưỡi. Nếu một người có thể vứt bỏ chủng tộc của mình, vậy thì rốt cuộc cái gì mới khiến hắn quý trọng đây? Lâm Linh bên cạnh cau mày, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, nhà nàng vốn là quân sự thế gia, nên nàng cực kỳ căm ghét loại hành vi này. Giảng Văn thấy bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng, liền nhìn hai người một chút, mở miệng cười nói, dưới ánh sáng luôn có bóng tối. Nếu mọi thứ đều là ánh sáng, thì đã không có cái gọi là bóng tối, đương nhiên, loại phần tử phạm tội này thật sự rất ít. Đây là nói thật, nhân tộc phát triển tới bây giờ đã phải trải qua vô số tai nạn lớn nhỏ, chiến tranh liên miên, nên trình độ đạo đức cũng cao hơn ở thời đại trái đất không ít. Công dân liên bang đều biết, có thể đi đến một bước này cũng không dễ dàng gì, cần phải trân quý. Cộng thêm hệ thống liên bang uy tín giá trị, vẫn rất có hiệu quả trên phương diện quản lý, nhưng mà... Ánh sáng không thể chiếu tới những nơi quá hẻo lánh, hệ ngân hà quá lớn, tóm lại vẫn tồn tại những vùng đất hỗn loạn. Lúc này, Ánh mắt Lục Trạch đột nhiên sáng lên, hắn nhìn bốn lợi nhận ma tộc bước ra từ trong phi thuyền, sờ cằm hỏi, Giảng tiến sĩ, ngươi nói là bọn có liên hệ với thế lực ngầm của nhân tộc. Giảng Văn nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó khẽ gật đầu, có khả năng, đương nhiên cũng có thể là bọn chúng mua trực tiếp từ chính phủ lợi nhận ma tộc. Lục Trạch nghe Giảng Văn nói thế, khóe miệng điên cuồng nhếch lên, lộ ra nụ cười thân thiện. Hắn đột nhiên có một ý nghĩ to gan. Nếu như thành công, học phần còn không rơi xuống như mưa sao? Xem ra, đây là thời điểm làm việc lớn rồi. Lâm Linh bên cạnh nhìn thấy Lục Trạch nở nụ cười sáng lạn, dường như nàng đã hiểu ra được điều gì đó, con ngươi linh động của nàng chuyển một cái, cũng nở nụ cười. Hai người liếc nhìn nhau, xác nhận qua ánh mắt, người cùng chung tư tưởng nha. Giảng Văn và Chris nhìn nụ cười tà ác của Lục Trạch, nhìn không được cảm thấy hơi sợ hãi. Chương 799, 3200 trên ám sát bản. Giảng Văn hỏi, các ngươi định làm gì? Cứ cảm thấy nụ cười này giống hệt như nụ cười của trùm phản diện. Lục Trạch mỉm cười, không có gì, ta và Lâm Linh đang nghĩ đợi lát nữa ra xem một chút, bắt dăm con về đây. Đúng lúc này, một chiếc phi thuyền khác vẫn còn hoàn hảo đáp xuống bên cạnh phi thuyền bị hỏng, cửa khoang phi thuyền mở ra, bốn lợi nhận ma tộc bước ra ngoài, sau đó, bọn hắn bắt đầu sửa chữa phi thuyền bị hỏng. Lục Trạch mỉm cười nói, Giảng tiến sĩ, Chris tiến sĩ, các ngươi ở lại nơi này đừng lộn xộn, chúng ta sẽ trở lại ngay. Nói rồi, hắn và Lâm Linh nhìn nhau, hai người mở ra cửa khoang đi ra ngoài, Lâm Linh cũng học liễm tức thuật, hai người thu liễm khí tức của mình, đồng thời mở lực trường che đậy, cẩn thận di chuyển về phía lợi nhận ma tộc. Khi hai người chỉ còn cách phi thuyền của lợi nhận ma tộc khoảng mấy cây số, trong mắt Lâm Linh lóe lên một đạo phù văn, chăm chú nhìn về phía phi thuyền. Sau một lát, Lâm Linh khẽ cau mày, nàng mỉm cười mở miệng nói, có hai con lợi nhận ma tộc tu vi khoảng 200 khiếu, một con có hỏa hệ thần thông, một con có thổ hệ thần thông, chiến lực của chúng hẳn là vượt qua 400 khiếu, sáu con lợi nhận ma tộc còn lại tu vi khoảng hơn 400 khiếu, không có thần thông, khả năng uy hiếp rất thấp. Lục Trạch khẽ gật đầu, biểu thị đã hiểu. Thần thông của Lâm Linh thật sự rất hữu ích, cũng không biết có thể sử dụng trong không gian săn thú không nhỉ? Nếu có thể, hắn cũng muốn sử dụng, có loại thần thông này, cho dù đối thủ ẩn giấu khí tức, cũng có thể phán đoán đại khái thực lực đối thủ mạnh yếu thế nào. Thật ghen tị, nhưng mà, nếu thực lực đám lợi nhận ma tộc này đều không mạnh, thì Lục Trạch yên tâm rồi. Vì sao Lục Trạch lại vui như thế? Đương nhiên là vì, khi phát hiện kẻ địch không mạnh bằng hắn, hắn có thể trực tiếp xông lên nha. Chỉ bằng đám lợi nhận ma tộc này, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Vả lại, hiện tại anh đang ngủ say, rốt cuộc không ai quấy rầy hắn khoe mẽ nữa. Đắc ý. Hắn quay đầu nhìn Lâm Linh, lần này ngươi đứng bên cạnh xem là được rồi, để ta tới. Lâm Linh nghe vậy liền mím môi, mặc dù có chút không cam lòng nhưng vẫn khẽ gật đầu, ừ, dù sao. Mặc dù hiện tại thương thế của nàng đã tốt hơn một chút, nhưng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, đối mặt với 8 con lợi nhận ma tộc chiến lực thông khiếu cảnh hơn 400 khiếu thì hơi không đủ sức. Lục Trạch nghe được Lâm Linh trả lời, bèn nhếch miệng cười một tiếng, đẩy mắt lấp lóe thanh quang, hắn mang theo Lâm Linh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đám lợi nhận ma tộc đang thảo luận phải sửa chữa phi thuyền thế nào, đột nhiên cảm nhận được hai cổ khí tức cường đại tới gần, lập tức tất cả quay đầu nhìn về hướng Lục Trạch bay tới. Khi thấy Lục Trạch và Lâm Linh xuất hiện trước mặt bọn hắn, tất cả lợi nhận ma tộc đều ngây ngẩn cả người. Sau đó, một con lợi nhận ma tộc lấy ra một dụng cụ màu đen, nó chiếu ra chân dung 3D của Lục Trạch. 8 con lợi nhận ma tộc nghiêm túc so sánh một lần, cuối cùng lợi nhận ma tộc cầm dụng cụ màu đen há cái miệng dữ tợn, nở nụ cười vui vẻ, a ha, rốt cuộc tìm được ngươi. Lục Trạch, Lục Trạch, Lâm Linh, đám người Giảng Văn. Mọi người sau khi nghe được mấy lời kích động của lợi nhận ma tộc, đều ngây ngẩn cả người, nhất là Lục Trạch, hiện tại trong đầu hắn đầy dấu chấm hỏi. Đám lợi nhận ma tộc này lại muốn tìm đến hắn. Tìm đến hắn để làm gì? Chẳng lẽ là nghe nói hắn có sở thích đặc biệt, muốn hắn cắm ngược bọn chúng xuống sao? Cái này cũng quá nhiệt tình rồi đi. Hắn thật sự hơi xấu hổ đó nha, ngay lúc Lục Trạch đang cảm thấy ngại ngùng, một tên lợi nhận ma tộc nở nụ cười dữ tợn. Kẻ xếp hạng thứ 3280 trên lợi nhận ám sát bản, trị giá 60 vạn ma tinh, không ngờ bọn ta đang đi tìm ngươi, mà ngươi lại còn dám tự mình xông ra. Chương 800, chúng ta cũng trên thú ma bản. Tên lợi nhận ma tộc này nói thế khiến Lục Trạch hơi sững sờ, sau đó mới lộ ra thần sắc giật mình. Hắn đã sắp quên bén mất, hình như hắn có tên trên bản ám sát của lợi nhận ma tộc, Vốn lúc hắn vừa có tên trên bảng ám sát, trong lòng hắn có hơi lo lắng, nhưng sau khi thực lực hắn vượt qua Margaret học tỷ rồi thì hắn không còn hoảng hốt nữa. Dù sao hiện tại thực lực hắn không tính là yếu, cho dù có bị ám sát, chỉ cần hắn chú ý một chút thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Hắn có chút kỳ quái nhìn tám tên lợi nhận ma tộc đang toét miệng cười, hiển nhiên, bọn chúng không biết thực lực hiện tại của hắn, đại khái là chỉ căn cứ theo vị trí trên bảng ám sát để suy đoán ra thực lực thôi, có lẽ, ngoại trừ Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ra thì không ai biết được thực lực thật sự lúc này của hắn. Nếu đám lợi nhận ma tộc chỉ mới hơn 400 khiếu đó biết được thực lực hiện tại của hắn, cũng không biết chúng có còn cười sung sướng được đến thế hay không. Thấy bọn hắn cười vui vẻ như vậy, Lục Trạch cũng có chút không đành lòng đã kích bọn hắn. Lâm Linh bên cạnh cũng là sắc mặt cổ quái, khóe miệng giật giật, muốn cười nhưng lại cảm thấy cười trong trường hợp nghiêm túc thế này thật sự không thích hợp cho lắm, nên chỉ có thể chật vật kìm nén. Rõ ràng là đám lợi nhận ma tộc đó không hiểu rõ tí gì về thực lực của cái tên Lục Trạch kia cả. Mà đám người giảng văn đang chú ý đến nơi này bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, lúc vừa nghe được bọn lợi nhận ma tộc kia lại chính là đang tìm kiếm Lục Trạch, bọn hắn còn tưởng rằng Lục Trạch cấu kết gì với lợi nhận ma tộc chứ, hóa ra bọn hắn đã suy nghĩ nhiều rồi. Mà Lục Trạch vừa nhớ đến bản thân còn đang có mặt trên lợi nhận ám sát bản, liền nghĩ tới một việc. Hình như liên bang cũng có một cái thú ma bản thì phải. Tuyệt, ánh mắt Lục Trạch càng ngày càng sáng. Hắn mỉm cười thân thiện với tám tên lợi nhận ma tộc, các ngươi cũng có tên trên thú ma bản sao? Tám tên lợi nhận ma tộc nghe vậy, liền cười dữ tợn nói, xếp hạng của bọn ta trên thú ma bản không hề thấp hơn xếp hạng của ngươi trên lợi nhận ám sát bản, vả lại sĩ số bên chúng ta là 8, ngươi vẫn nên bỏ cuộc đi, đừng giãy giụa làm gì. Nói xong, bọn hắn lại nhìn Lâm Linh bên cạnh một chút, sau khi cảm nhận được khí tức nàng yếu ớt, dường như đã bị thương không nhẹ, chúng cũng yên tâm. Nhân tộc giống cái đó cũng bị thương, giết luôn một thể. Vừa nói chuyện, tám tên lợi nhận ma tộc chậm rãi di chuyển, bao vây Lục Trạch và Lâm Linh. Dù sao, mỗi một nhân tộc có thể có tên trên bảng, cho dù thứ hạng chỉ hơn 3.000 thì vẫn là thiên tài, đương nhiên có bài tủ của mình, nếu không cẩn thận để nó chạy mắt, mặt mũi bác huynh để bọn hắn biết để vào đâu. Sau này còn muốn lăn lộn nữa hay không? Mà Lục Trạch vừa nghe được tám tên lợi nhận ma tộc kia lại thật sự có tên trên thú ma bản, nụ cười của hắn càng rực rỡ hơn. Bây giờ, ánh mắt hắn nhìn đám lợi nhận ma tộc đó như đang nhìn một đống học phần vậy. Một tên có ít cũng phải 50 vạn học phần, tám tên chính 400 vạn học phần, thật đúng là ngàn dặm đưa học phần, lễ nhẹ nhưng tình nặng nha. Hiện tại hắn đã bao vây tất cả bọn chúng, tiếp theo chính là thời gian thu hoạch.